Ràng buộc dịu dàng chi đông. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ra lệnh cho người đóng cửa lại, Quý Ương mới trở lại dáng vẻ quen thuộc. Một tay khoác tay hắn, tay kia giấu sau lưng, bí hiểm hỏi, phu quân đoán xem thiếp đang đọc gì. Bùi Chi Diễn cúi mắt nhìn nàng, làm sao ta đoán được, thời có bốn mùa, phân chia âm dương, từ ngày 18 tháng 11 bắt đầu, đêm dài ngày ngắn. Quý Ương lắc lư đầu đọc. Bùi Chi Diễn càng nghe càng thấy quen, cau mày giơ tay về phía nàng. Đưa đây ta xem, Quý Ương cong đôi mắt cười danh mãnh, đưa cuốn sách cho hắn. Hóa ra phu quân còn viết cả những chuyện kỳ lạ như vậy. Bùi Chi Diễn suýt nữa đã quên mất cuốn sách này, lúc đó hắn chỉ mới 12, 13 tuổi. Cùng với Thẩm Thanh Từ gây họa, bị gia đình tịch thu hết tiền bạc, hai người túng quẫn, Thẩm Thanh Từ vẽ tranh, còn hắn thì bịa ra cuốn Tứ Thời Ước Ký này để bán, hắn viết rất cầu thả, hơn nữa lúc đó chưa có chữ Bùi, nên đã khắc tạm một con dấu chữ Bùi, để đóng lên, đưa cho ai cũng sẽ không tin là do hắn viết. Có lẽ người mua sách nhìn vào danh tiếng của Định Bắc Hầu Phủ mới trả 300 lượng, chắc chắn là một sự lãng phí. Chỉ là không ngờ sau nhiều năm lại bị Quý Ương mua về. Bùi Chi Diễn hỏi, sao nàng chắc chắn là ta viết? Đương nhiên là vì thiếp nhận ra nét chữ của phu quân. Quý Ương ngẩng mặt nhỏ lên như chờ hắn khen ngợi. Thêm vào con dấu này thì đã chắc chắn rồi. Nàng nhận ra nét chữ của ta. Bùi Chi Diễn nghĩ rằng nàng chưa từng để ý đến hắn. Quý Ương thấy vẻ cô đơn trên khuôn mặt hắn, nhỏ giọng hỏi. Phu quân sao vậy? Bùi Chi Diễn cười nói. Ta đang nghĩ nàng đã mua cuốn sách này bao nhiêu tiền, đừng để cuối cùng lại lỗ. Quý Ương giơ ba ngón tay lên. Ba lượng bạc, may mà không lỗ, Bùi Chi Diễn trả lại sách cho nàng. Bùi Chi Diễn bước đến bàn, Quý Ương cũng theo sau. Hóa ra phu quân khi còn trẻ cũng gây họa. Bùi Chi Diễn nhớ lại lúc đó không khỏi cười. Gây họa không ít, Quý Ương vô thức sát gần hắn. Vậy chàng kể cho thiếp nghe đi. Thiếp muốn biết phu quân ngày xưa thế nào, hùng hồn khí khái, thiếu niên tự tại. Bùi Chi Diễn nhìn bàn tay mềm mại của nàng quấn quanh cánh tay mình, nhàn nhạt nói. Để sau nói tiếp, ăn cơm xong ta còn phải đi hỏi cung. Quý Ương nghe vậy cũng không nài ép, chỉ tiếc nuối đáp một tiếng. Ồ, chớp mắt đã đến ngày đi săn ở Tây Sơn, hoàng thượng đặc biệt cho phép các quan viên từ tứ phẩm trở lên có thể mang theo gia quyến cùng đi. Chỉ cần là người biết cưỡi ngựa B, A, N cung đều có thể vào trường săn. Quý Ương bảo Huỳnh Chi chuẩn bị sẵn y phục cho mình vào ngày mai, không cần quá phức tạp, áo ngắn tay hẹp. Váy nho trang cũng chọn loại tám mảnh nhẹ nhàng hơn. Bùi Chi Diễn bước vào phòng, thấy hai chủ tớ đang chuẩn bị đồ, hỏi. Đây là làm gì? Quý Ương đáp, ngày mai không phải đi săn ở Tây Sơn sao? Thiếp muốn chọn một bộ y phục nhẹ nhàng. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Page. Bùi Chi Diễn cau mày, nàng muốn đi. Quý Ương nghe ra ý trong lời hắn, thất vọng, cắn môi nói. Chàng không định đưa thiếp đi sao? Bùi Chi Diễn vốn không để tâm đến chuyện này, tự nhiên cũng không dự định đưa nàng đi, nhưng thấy nàng đôi mắt đen láy, uất ức nhìn mình, hắn cũng không muốn nói thẳng, kiên nhẫn đáp. Bây giờ trời lạnh, trong núi càng lạnh hơn, Quý Ương tay thả xuống bên cạnh khẽ vẫy, ra hiệu cho Huỳnh Chi ra ngoài trước, đợi người đi rồi, nàng mới bước đến trước mặt Bùi Chi Diễn, kéo giọng mềm mại gọi. Phu quân, Bùi Chi Diễn sớm đã đoán được nàng định làm gì, chặn lời nàng. Đừng luôn giở trò lém lỉnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Ương bị nói trúng tâm tư cũng thấy ngượng, nhưng nghĩ lại, lém lỉnh thì sao, miễn là hiệu quả là được. Bùi Chi Diễn ngồi xuống giường, nàng cũng theo ngồi cạnh. Bùi Chi Diễn nhắm mắt, dựa lưng vào thành giường nghỉ ngơi, thấy hắn không để ý đến mình, Quý Ương liền ghé vào thổi nhẹ vào hàng mi của hắn, không nói muốn gì, chỉ im lặng trêu chọc. Hơi thở mềm mại mang theo hương thơm phả vào tai. Cổ hắn. Bùi Chi Diễn chuẩn xác nắm lấy eo nàng, nghiến răng nói. Còn quậy nữa thì đừng đi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Me Bước Diêu Giang, chương 373, HTML. Vừa mở mắt ra đã thấy Quý Ương cười tít mắt. Bùi Chi Diễn vừa hận vừa bóp nhẹ eo nàng, giận chính mình dễ dàng thay đổi quyết định vì nàng. Quý Ương chỉ thấy nhột, miệng nói xin tha nhưng người lại chui vào lòng hắn. Cảm giác bực bội trong lòng Bùi Chi Diễn, sự tức giận sắp bùng phát liền bị dập tắt. Ngày hôm sau, Quý Ương tỉnh dậy, mở đôi mắt lờ mờ, nhìn thấy Bùi Chi Diễn đã thay y phục đứng bên cửa sổ, không khỏi ngẩn ngơ. Hắn mặc áo tròn cổ tay hẹp thêu hoa văn bạc màu mây, trên cánh tay đeo bảo vệ bằng da, tóc đen buộc gọn bằng một dải lụa, anh tuấn phi thường, giống hệt hình ảnh trong trí nhớ của nàng. Nàng nhất thời ngẩn ngơ nhìn hắn, cảm nhận được ánh mắt của Quý Ương, Bùi Chi Diễn quay lại nói. Dậy rồi à, mau dậy đi. Quý Ương gật đầu, nhanh chóng cúi mắt che đi cảm xúc trong lòng. Khi đến Tây Sơn theo đoàn ngự giá, cấm quân đã bao vây toàn bộ ngọn núi. Khu vực San B, A, N có trại, ngoài các trại dành cho Hoàng thượng và Phi Tần đi cùng, còn có trại cho các nữ quyến nghỉ ngơi. Bùi Chi Diễn bảo Quý Ương vào trại của các nữ quyến nghỉ ngơi, còn mình đi gặp Thánh Thượng. Thị vệ vén rèm, Sở Hằng Nga vừa thấy Quý Ương bước vào liền cười đón, gọi. Biểu tẩu, Quý Ương hơi ngẩn người, nhận ra Sở Hằng Nga mặc trang phục cưỡi ngựa màu đỏ tía, chân đi giày da dê, vẻ mặt tươi cười, liền khẽ cúi người. Gặp qua công chúa, Sở Hằng Nga thân thiết kéo nàng ngồi xuống, nàng đã từng gặp Quý Ương ở vườn hoa, biết biểu tẩu này là người thú vị. Quý Ương thấy trong trại đã có không ít người, còn có Sở Cẩm Nghi và Lục Du Ninh, chỉ là cả hai đều nhìn nàng với vẻ mặt không tốt. Nàng coi như không thấy, ngồi nói chuyện với Sở Hằng Nga. Sở Hằng Nga hỏi, biểu tẩu biết cưỡi ngựa không? Quý Ương nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Không giỏi lắm, Bùi Chi Diễn từng dạy nàng, chỉ là nàng học không tốt. Vậy là biết rồi, Sở Hằng Nga hào hứng. Lát nữa biểu tẩu cùng ta đi săn thỏ nhé. Quý Ương không nói đồng ý hay không, chỉ mỉm cười. Rất nhanh bên ngoài đã sắp xếp xong quy tắc và nhân sự săn bắn. Nữ quyến cũng có thể tham gia, có cấm quân hộ tống. Bùi Chi Diễn đương nhiên sẽ tham gia, hắn tìm Quý Ương nói. Nàng ở trong trại chờ ta, kết thúc ta sẽ đến tìm nàng. Sở Hằng Nga từ bên cạnh thò đầu ra. Biểu ca, ta đã nói với biểu tẩu, để nàng đi săn thỏ với ta. Bùi Chi Diễn lạnh lùng nhìn nàng. Không được, Sở Hằng Nga nói, có cấm quân ở đây, biểu ca không cần lo. Bùi Chi Diễn vẫn lắc đầu. Biểu tẩu ngươi không biết cưỡi ngựa. Sở Hằng Nga không phục nói. Biểu tẩu nói nàng biết. Bùi Chi Diễn quay sang nhìn Quý Ương. Dù hắn không nói lời nào, Quý Ương cũng cảm nhận được không khí như trầm xuống. Chỉ là bị Bùi Chi Diễn giữ chặt, nàng do dự nói. Ta biết một chút, ngươi không biết, chưa đợi nàng nói hết. Bùi Chi Diễn đã ngắt lời, hắn nhìn chằm chằm Quý Ương, nói lại một lần nữa. Ngươi không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không thể biết, lúc này, không có ký ức kiếp trước, Quý Ương không thể biết cưỡi ngựa. Ánh mắt Bùi Chi Diễn quá căng thẳng, khiến tim Quý Ương đập nhanh, nàng đáp. Ta thực sự không biết. Nói xong, Quý Ương nghiêng đầu cười buồn với Sở Hằng Nga. Vừa rồi ta chỉ nói biết để giữ thể diện thôi. Không khí đè nén quanh Quý Ương từ từ tan biến. Bùi Chi Diễn nhìn nàng, môi chậm rãi cong lên thành một nụ cười đẹp. Muốn thỏ à, ta sẽ bắt cho nàng. Cách chương.